Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 19, góc truyện audio.com. Khi đến ngã ba, Kevin rẽ sang hướng khác, chỉ còn lại Rachel và Amy. Gặp lại bạn thân cảm giác ra sao thế? Rachel khẽ cười hỏi. Hạnh phúc, tôi không ngờ cậu ấy có thể nhận ra tôi luôn mặc dù tôi đã chết. Amy vui vẻ trả lời rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Rachel im lặng, và rồi cả hai cùng nhau đi về ngôi nhà thân yêu. 4 ngày cô ở nhà rồi. Biệt thự tụi nó, lúc này Kelly và Lily đang ngồi sofa chơi điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở liền nhìn ra. Rachel mày về error chưa kịp nói thì Rachel đã ôm chầm Kelly và Lily. Hu hu Kelly, Lily, tao nhớ hai tụi mày lắm hu hu. Rachel khóc ròng, Kelly và Lily thì vẫn cô hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Amy nhìn tụi nó bỗng nhiên thấy hơi có lỗi. Vì mình mà họ mới bị chia cách ra như thế. Rachel, nấu ăn đi nào, nãy giờ tao đợi mày về đó. Kelly chẹp miệng, tay xoa xoa cái bụng đang đói của mình. Nấu ăn gì trời, tao có biết nấu đâu. Tụi mày vốn biết vậy mà. Rachel nhíu mày nhìn hai đứa này. Gì, hôm qua mày nấu ngon lắm mà. Lily lên tiếng. Không lẽ Rachel liếc sang Amy. Hiểu ý Amy liền gật đầu. Ok nấu thì nấu, cô xoan tay áo lên và bắt đầu công việc nấu nướng. Và một lúc sau, cả ba đứa phải gọi đồ hộp vì cô thể nào ăn đồ ăn do Rachel nấu. Sau khi xử lý xong đồ ăn, ai nấy về phòng nấy. Rachel cùng Amy lên phòng. Cậu ngồi đó đi, tôi đi tắm đã. Rachel lấy bộ pyjama màu xanh dương in hình Doraemon đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, lâu rồi mới được tắm nước nóng, Rachel vui sướng rồi dần dần ngục đầu trong bồn tắm. Lát sau, Rachel tắm xong, đi ra ngoài với mái tóc đen tuyền ướt nhẹp được quấn khăn và bộ pyjama Doraemon trông rất dễ thương cùng với đôi dép bông màu xanh đi trong nhà. Amy, cậu có thể kể cho tôi quá khứ của cậu không? Rachel nằm lăn lăn trên giường ngước đầu hỏi. À chuyện đó à? Amy hơi ngập ngừng. Lúc Amy còn nhỏ thì gia đình lại xảy ra xung đột. Mẹ cô rất yêu ba cô nhưng ba cô lại yêu bạn thân của mẹ cô. Do quá yêu ba cô nên bà ấy đã cố gắng nhờ thế lực gia đình mình để có được ba cô. Mặc dù hai người đã cưới nhau, sinh ra Amy rồi nhưng ba cô vẫn âm thầm ngoại tình với bạn thân của mẹ cô. Đến một ngày khi mẹ Amy biết ba cô ngoại tình liền đem búa đi đến và giết cả hai người. Yander, và lúc đó Amy đã bắt đầu đi học, cả hai người chẳng ai quan tâm đến cô hết, cô hay bị bạn cùng lớp bắt nạt, đến khi Amy học lớp 11 thì cô mới có được một người bạn. Đúng 8 năm trước, đó là Edgar Ackerman, cả hai chơi với nhau rất thân vì cùng hoàn cảnh, cho đến khi một ngày, khi Amy đang đi mua quà sinh nhật cho Edgar thì bị một chiếc xe tải chạy đến và bị tai nạn và cô thể qua khỏi do đụng chạm quá mạnh. Đến đám tang của cô thì chỉ có mỗi Edgar tham dự. Vì muốn tặng món quà cô đã cố gắng tự làm cho Edgar nên cô trở thành một linh hồn vất vưởng. Sau đó bị một con rắn trắng mắt đỏ đi đến và hứa sẽ thực hiện ước nguyện của mình. Cứ như thế suốt 8 năm trời cho đến khi gặp được Rachel và Kevin. Rachel lắng nghe câu chuyện của Amy mà buồn bã. Cô ngờ một cô gái mà lại trải qua những chuyện như thế. Cô ôm chầm Amy, cả hai hòa khóc, đến giờ đi ngủ, Amy và Rachel nằm chung một cái giường. Rachel nè, Kevin là gì của cậu thế? Thấy hai người thân dữ lắm luôn à? Amy tò mò hỏi. Huầy là bạn chứ là gì trời? Nhìn tên đó khó ưa nhưng cũng tốt bụng chán. Do hay giúp tôi mấy cái chuyện rắc rối nên quyết định sẽ kết thân với cậu ta luôn hi hi. Rachel nói cô do dự. Ha ha, cậu ngây thơ quá đi. Amy cười cười. Hứ, không nói chuyện với Amy nữa đâu. Rachel quay lưng lại. Ngày hôm sau, vẫn là ngày như bao ngày. À nhon mấy đứa hi hi. Rachel vẫy tay chào cả bọn. Ủa, Rachel mi bình thường rồi hả? Mắc ngạc nhiên. Cả đám còn lại nhìn Rachel bằng ánh mắt khác người. Trừ Kevin, 4 ngày qua mi lạnh lùng với bọn ta ghê luôn á. Vừa đến là ngồi vào chỗ đọc truyện tranh rồi. giờ mới thấy mi mở lời với bọn ta ý. Kaito tiếp lời Mark. Thì mấy ngày đó ta đang nghĩ ngợi đến một tương lai của thế giới này. Liệu cái thế giới này sẽ đi về đâu nếu như toàn chứa mấy loại người ảo tưởng như ngài Kaito và ngài Mark đây, Rachel thao thao bất tuyệt. Biểu cảm ra vẻ nghiêm trọng và làm các hành động diễn tả luôn. Ha ha ha, tao tán thành ghê luôn á, Kelly. Lily và Wendy ôm bụng cười. Rachel, mi nói vậy là ý gì hả, hai thằng đen mặt lại. Đồng thanh nói như hét, ây chà, quá đúng rồi đâu, Rachel đập mạnh vào vai làm Mark và Kaito là oai oái. Cả hai tên hứa sẽ cô bao giờ dám đụng vào Rachel nữa đâu. Nhi thỉ mà, ba, và buổi học bắt đầu trong sự vui vẻ của tụi nó và tụi hắn. Cách chương.